Lão công, đừng như vậy mà. Chương 48, Hàn ca ca. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm chấm, vậy à, lấy điện thoại ra đây. À á, ngoan ngoãn nghe lời lấy ra rồi đưa cô. Chi vậy ạ? Vân Tiết mỉm cười rồi kéo cô gần lại, đưa tay lên mở vào chế độ chụp ảnh rồi đưa lên nói. Cười lên nào hai ba. Chụp xong rồi cô còn lưu số điện thoại của mình vào máy của á á. Sau này có gì không hiểu cứ alo. Chị sẽ giúp. Vâng vâng. Hi hi, đúng là nữ thần mà. Không những hòa đồng mà còn rất xinh đẹp nữa, yêu chị ấy quá đi. Cô đưa tay lên xem đồng hồ. Giật mình lên đã 6 giờ rồi, bảo bối của mình đang đợi. À, tôi có việc rồi đi trước đây. Nói xong cô liền chạy vụt đi thật nhanh, chưa kịp cho ai trả lời. Đến trường, cô lo lắng rồi đi xung quanh tìm cậu nhóc. Tìm không thấy đâu, cô khóc. Hu hu, bảo bối con đâu rồi? À mẹ ơi, con đây nè. Từ ngoài xa vọng lên tiếng của cậu bé. Người đi bên cạnh dắt tay Bin là Trương Hãn. Một người con trai rất tốt, yêu thầm cô suốt 4 năm khi cô bênh Mỹ. Anh là người kề vai sát cánh với cô suốt 5 năm và cùng cô đi đến con đường thành công. Nên tình cảm giữa hai người rất tốt. Hôm nay Trương Hạn về nước là vì sẽ mở thêm một chi nhánh đá quý ở Trung Quốc nên sẵn tiện về thăm cô luôn. À, bảo bối con làm mẹ lo quá. Thôi mà, con lớn rồi không cần mẹ lo đâu. Rồi cô ngẩng đầu lên nhìn sang phía của anh. Mỉm cười rồi đi đến gần. Anh về rồi à? Hôm nay nhìn cô khác mọi ngày. Hình như là béo lên một tí rồi. Anh về đây có việc sẵn sang thăm em. Đứng một hồi rồi cả ba cùng dắt tay nhau vô quán lẩu. Chọn món sau đó rồi cùng ăn. Người khác nhìn vào cứ nghĩ đó là một gia đình vì nhìn họ cười vui rất hạnh phúc. Ăn một hồi rồi anh nói. Em có dự định gì cho mình chưa? Em không muốn tiến thêm một bước nữa với người mới hả? Nghe vậy cô cũng đã ngầm hiểu ý anh. Thời gian qua Vân Tiết cũng chỉ xem Trương Hàn là ca ca của mình thôi. Nhưng anh thì khác. Chìm đắm trong khung cảnh ngượng ngùng nhìn sang bảo bối thì nó chỉ biết cắm cúi ăn không quan tâm mẹ, nên cô đành phải lẫn sang chuyện khác. Thằng con vô tâm thấy mẹ lâm nguy không cứu. À, ha ha, chuyện đó à, à đúng rồi, hai hôm nữa em sẽ bay về Mỹ, có việc cần xử lý. Cubin thì nó mới nhập học nên không đưa qua đó được. Nên nếu anh không phiền thì có thể chăm bảo bối giúp em được không? Được, không sao cả, em cứ để Cubin cho anh chăm. Cứ an tâm xử lý việc của mình đi ha. Cô vui vẻ gật gật đầu rồi cùng nhau ăn, sau đó lại đưa Bin đi chơi công viên. Đến tận trời tối mới về đến nhà. Vào đến phòng cô mệt mỏi nằm ườn ra đấy. Rồi nhắm mắt lại thiêu thiêu định ngủ thì. Gen gen gen. Sắp ngủ được rồi mà ai lại dám phá mình vậy chứ. Chấm. Alo, ai đấy? Là tôi. Một giọng nói lạnh lùng toát ra từ đầu dây bên kia. Đình Nam, sao anh lại có số tôi? Điều đó không quan trọng. Bây giờ tôi muốn hỏi cô. Hỏi gì hỏi đi. Cô bực mình trả lời. Anh ngập ngừng rồi đáp. Cô ăn cơm chưa? Tôi ăn rồi. Anh ta có bệnh à? Nửa đêm gọi hỏi chuyện này. Ừ vậy thôi. Tôi cũng ăn rồi. Nói xong anh ngượng ngùng cúp máy. Vốn định hỏi cô xem có người trong lòng chưa, nhưng vì ngượng ngùng nên chẳng dám thốt nên lời. Cô bị cúp máy giữa chừng vầy rồi nên rất tức, làm tỉnh ngủ luôn. Cái tên biến thái muốn chọc tôi tức chết hay gì, bây giờ không ngủ được nữa đành phải lên thiết kế thôi. Cô bực tức nhăn nhó rồi đi đến bên bàn ngồi cầm bút sọt sẹt vài đường nét. Mãi đến 1 giờ sáng cô mới có thể ngủ được. Sáng hôm sau cô đến công ty với vẻ mặt bơ phờ chán nản kèm theo sự mệt mỏi. Hai mắt cô thâm quầng như gấu trúc. Nhìn thấy thế cô trợ lý thư ký chạy đến hỏi. Lisa, sao nhìn chị uể ỏi vậy? Chị bị bệnh hả, có cần nghỉ ngơi không? Không sao. Cũng tại tên khốn Đình Nam hành tôi tối ngủ không được nên mới thế này. Nghe thấy thế cô thư ký liền hiểu nhầm rồi cười thầm trong lòng. Chị có cần nghỉ ngơi không? Sau đó Vân Tuyết nói tiếp. Lát nữa tôi bàn giao công việc cho mấy bạn nhân viên rồi mới đi, chợp mắt một tí chứ không thì gục mất. Vâng, lần này phải nói cho mọi người biết để không ai dám chọc ghẹo gì cô, không thì sẽ không yên ổn với boss đâu. Cách chương.